Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quick Audio. Ngày hôm nay thì vừa mới mở mắt ra thì mình đã cầm điện thoại và kiểm tra thông báo bình luận trên YouTube. Thì mình thấy quá trời là bình luận mắng chửi nữ chính. Cảm thấy thất vọng với nữ chính. Nhưng mà các bạn yên tâm là hiện tại nữ chính dành tình cảm rất là đặc biệt, vẫn còn tình yêu dành cho Mạnh Huy. Nên là cô ta mới tin tưởng anh ta tuyệt đối. Hiện tại cũng có một chút nghi ngờ rồi. Sau khi mà được Duy Kiên gợi ý thì đã có một chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn tin tưởng người yêu mình vô điều kiện. Còn Mạnh Huy thì lại dụ dỗ ngọt ngào, dùng lời ngọt ngào để dụ dỗ là cô ta, cô nữ phụ á, cô gì nhỉ, quên, tự nhiên quên cô tên gì nhỉ, Nhật Linh. Cô Nhật Linh chỉ là một bức bình phong thôi, sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì anh sẽ ly hôn với cô ta và cưới em, bởi vì anh rất là yêu em. Dùng những lời lẽ ngọt ngào như thế để dụ dỗ nữ chính của chúng ta sập bẫy, với mục đích là nữ chính là nội gián để Mạnh Huy cài vào trong phòng của Duy Kiên để đặt máy quay và cho quay lén. Thì mình cũng không biết là quay lén để làm cái gì mọi người ạ. Hiện tại bây giờ thì vẫn chưa biết là thế lực của Duy Kiên như thế nào, và Mạnh Huy thì có cần thiết là phải diệt trừ mối nguy họa là Duy Kiên hay không. Tóm lại là nữ chính của chúng ta ở trong bộ truyện này thì vô cùng ngây thơ và ngu ngốc. Như tất cả mọi người trong bộ truyện đó nhận xét, ngay cả mẹ chồng và Duy Kiên thì đều, tất cả mọi người luôn đều nhận xét cô này rất là ngu ngốc, vì luôn ngây thơ, không có biết cái gì hết. Thì thực ra thì đôi khi con người người ta không có thủ đoạn, không có những cái lưu manh thì sẽ không biết được là ở thực ra ở ngoài xã hội nó có quá nhiều cạm bẫy mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi mà chúng ta cứ sống trong một cái vỏ bọc an toàn mãi thì chúng ta không biết là ở xã hội ngoài kia nó sẽ có nhiều cạm bẫy trùng trùng như thế nào, và chúng ta phải có nhiều cách để đối phó với chúng ta phải tinh danh, chứ không thể chúng ta nghĩ rằng ở thế giới ngoài kia có rất nhiều người tốt đẹp mà chúng ta sống như thế được. Có một chuyện này thì nữ chính của chúng ta sẽ dần dần phát hiện ra và trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi phát hiện ra sự thật đó là Mạnh Huy lừa cô, thì cô đã phản lại anh ta như thế nào? Hôm trước thì mình có đọc một comment của một bạn, đó là bạn ấy thắc mắc là không hiểu là thiên an này có cái gì để mà mọi người lợi dụng cô như thế. Thì cũng đúng thật, ngay cả chính bản thân thiên an cũng nghĩ là mình có cái gì đâu mà mọi người phải lợi dụng. Cũng không bao giờ có thể nghĩ rằng là Mạnh Huy có thể lợi dụng mình vì cái vấn đề gì. Mình có cái gì đâu để anh mà phải lợi dụng mình, đúng không mọi người? Thì đó, cô cũng nghĩ như thế. Mình có cái gì đâu, mình chẳng có gì cả, tại sao lại lợi dụng mình? Đó chính là câu hỏi mà dần dần sẽ được bật mí trong những tập tiếp theo của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơi ức chế một chút nhưng mà mình cũng vẫn phải vui vẻ nha mọi người. Mình nghe truyện để giải trí thôi, đừng quá sâu vào trong bộ truyện này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 13. Mạnh Huy xuống tầng không bao lâu liền quay lại phòng. Nhật Linh vẫn chưa ngủ, đang cầm sách đọc. Mạnh Huy có chút giật mình hỏi: "Em chưa ngủ sao? Em còn mệt, đừng thức muộn quá. Sách cứ để đấy, lúc nào đọc sau cũng được." Hôm nay Nhật Linh mới từ bệnh viện về, mặc dù không có chuyện gì nhưng bác sĩ vẫn dặn cô cần nghỉ ngơi, không nên hoạt động trí não nhiều. Nếu không phải cô khăng khăng phải về nhà, Mạnh Huy tính sẽ ở lại viện thêm một ngày nữa. Cú ngã đó cũng không phải nhẹ. "Em không sao đâu." Nhật Linh mỉm cười nhẹ nhàng. "Em chỉ giỏi không nghe lời thôi." Mạnh Huy lắc đầu, cười nhẹ rồi tiến về phía giường. Anh ngồi xuống rồi đưa tay lấy quyển sách mà Nhật Linh đang cầm để lên kệ để đầu giường. Nhật Linh nhìn trong mắt anh chỉ có một mình, cảm thấy ngọt ngào nhưng xen lẫn trong đó có cả sự chua chát. Bởi giây phút này, cảnh tượng vừa nãy lại hiện hữu rõ ràng trong đầu cô. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Thiên An và Mạnh Huy đứng cạnh sát nhau. Anh đưa tay gõ nhẹ trán cô ta, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thiên An ngượng ngùng nhìn anh. "Nhật Linh, em sao vậy? Có phải bị choáng đầu không?" Mạnh Huy gọi vài tiếng mà Nhật Linh không trả lời, liền lo lắng cầm lấy tay cô hỏi han ân cần. Sự quan tâm lo lắng ấy không hề giả, nhưng Nhật Linh biết những thứ này không dành riêng cho mình. Tình yêu của anh hình như cũng thế, giữa hai người bọn họ luôn có thêm một người thứ ba, đó là Thiên An. "Mạnh Huy, anh còn yêu Thiên An đúng không?" Nhật Linh đầy tủi thân hỏi. Gương mặt cô nhợt nhạt, trên trán lại có băng gạc trông đầy yếu ớt. Cô ngã cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1 cũng không thể lành lặn, không bị gì cả. Mạnh Huy nhìn cô đầy khó xử nói: "Em nói gì kỳ lạ vậy? Anh lấy em chỉ vì gia thế thôi đúng không? Anh vốn không hề yêu em." Nhật Linh lấy bài tình cảm đồng tình ra nói. Cô là một cô gái thông minh, biết không phải lúc nào đàn ông cũng thích sự chủ động mạnh mẽ của con gái. Đôi lúc yếu đuối mong manh cũng là một chiêu rất có lợi. Hơn nữa, lúc này cô mới bị ngã xong, đánh bài tình cảm sẽ hợp lý hơn. Em lại nghe anh nói gì có phải không? Mạnh Huy đưa tay vuốt ve gò má của cô hỏi. Nhật Linh nhìn thấy trong mắt anh là sự bất đắc dĩ, trong lòng lại càng kiên định với kế hoạch của mình. Không phải sao? Những điều này em cũng không cần người khác nói. Lúc nào anh cũng an ủi Thiên An, em chẳng nhẽ không nhìn thấy? Nhật Linh tỏ vẻ tủi thân nói. Lúc này nếu trách cứ anh sẽ chẳng được gì cả, không khéo cô còn đẩy anh về phía cô ta nữa ấy chứ. Thiên An đúng là đứa con gái không biết vô liêm sỉ, hết lần này đến lần khác cuốn quýt với anh. Nếu không phải có cô, không biết Thiên An đã bỏ lên giường của Mạnh Huy từ lúc nào rồi ấy. Mạnh Huy thở dài nói. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh với Thiên An đã không còn gì nữa rồi. Không phải trước kia anh bảo em không cần nhắc tới cô ấy sao? Thái độ của Mạnh Huy đầy bất đắc dĩ, chứ không còn là bắt buộc tuân lệnh như trước. Nhật Linh cũng để ý đến điều này. Không biết là do anh thực sự không còn tình cảm với Thiên An hay vì cô bị thương nữa, nhưng Nhật Linh cũng chẳng cần biết nguyên do, cô chỉ quan tâm kết quả. Không còn gì nữa, nhưng hình như cô ấy không nghĩ vậy. Nhật Linh cầm lấy tay anh nói. Sự yếu ớt của cô lúc này hoàn toàn khác thái độ tự tin hôm bước vào thư phòng của anh. Đôi mắt Mạnh Huy hơi lóe lên điều gì đó, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhật Linh đang cúi đầu nên không để ý đến sự khác thường này. Anh đối với Thiên An chỉ còn là thương hại thôi. Nếu không có tình cảm với em, anh sẽ không lấy em. Nhật Linh, anh yêu em. Mạnh Huy nói xong liền hôn lên môi cô. Nhật Linh cũng đáp lại. Đôi mắt của cô nhắm hờ, đón nhận tình cảm nồng nàn từ anh. Anh sẽ không nói dối để em vui chứ? Kết thúc nụ hôn, Nhật Linh nhìn anh hỏi lại. Cô muốn anh dứt khoát với Thiên An, nhưng anh lại không trả lời rõ ràng. Nhật Linh tính toán trong lòng, xem ra cô phải tìm cách khiến Thiên An triệt để thất vọng. Mạnh Huy mỉm cười nói. Anh lấy em, lên giường với anh cũng là giả dối. Nếu em không cảm nhận được tình yêu ấy, anh cũng không ngại. Giọng nói đầy nam tính mê người khiến Nhật Linh như say trong men rượu. Một trong những điều cô rất thích ở anh chính là giọng nói chết người này. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nhật Linh đã để ý đến giọng nói của anh rồi. Mạnh Huy của cô ưu tú đến vậy, thảo nào mà Thiên An bám giết lấy không tha. Người ta còn đang mệt mà, Nhật Linh đầy nũng nịu nói. Không làm đến bước cuối cùng cũng có thể mà, Mạnh Huy vừa cười vừa dụ dỗ. Nhật Linh nhìn anh cười, cũng ưỡm ở thuận theo. Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, hai người bọn họ làm những chuyện xấu hổ nhưng thân mật giữa đôi vợ chồng mới cưới. Trời chuyển về sáng, Nhật Linh mở mắt nhìn Mạnh Huy vẫn ở bên cạnh mỉm cười. Cuộc sống hạnh phúc của cô sẽ kéo dài, còn Thiên An gì đó thì đừng mong cướp được anh từ tay cô. Nhật Linh nhẹ nhàng xuống giường. Trước khi đi vào phòng tắm, cô thuận tay lấy máy ghi âm dưới gối ra. Máy ghi âm vẫn chạy suốt cả một đêm dài. Cô tắt máy, mỉm cười, cất nó vào trong ngăn tủ rồi vào phòng tắm. Mạnh Huy lúc này cũng mở mắt. Anh xuống giường cố gắng nhẹ nhàng có thể. Ngăn tủ vừa mới đóng được mở ra, Mạnh Huy nhìn máy ghi âm lặng lặng nằm đó rồi đóng lại, đi vào nhà vệ sinh. Em không phiền nếu chúng ta cùng nhau chứ? Mạnh Huy gõ cửa phòng tắm nói. Anh đẹp trai muốn vào sao? Nhật Linh mở cửa ra trêu chọc nói. Em lấy phí đấy nhá. Yên tâm, không làm em thất vọng. Mạnh Huy mỉm cười đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Trong khi ấy, Thiên An vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh truyền ra. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Người chồng bại liệt không nằm trên giường, hắn ta hình như đang trong nhà vệ sinh. Thiên An có chút nghi ngờ, cộng thêm tức giận. Tên khốn này có thể tự xuống giường mà lúc nào cũng làm bộ để cô phải giúp đỡ, đúng là kẻ cơ hội mà. Thiên An bực dọc xuống giường. Lúc này cô nghe được tiếng nói chuyện trong nhà vệ sinh. Cô hơi tò mò liền tiến tới gần. Bình thường mỗi lần đi tắm hay vệ sinh, Duy Kiên đều bật nhạc lớn, đóng kín cửa, chẳng nhiều âm thanh lọt ra bên ngoài. Nhưng lúc này cửa nhà vệ sinh chỉ hơi khép hờ mà thôi, tiếng nhạc ầm ĩ cũng chẳng thấy đâu. Tôi bảo anh cứ điều tra đi. Thiên An có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Duy Kiên. Trong lòng cô tò mò, không biết tên này đang muốn điều tra ai hoặc cái gì. Không được để anh ta phát hiện. Tiếng nói của Duy Kiên lớn hơn, Thiên An càng nghi hoặc hơn. Cô muốn tiến lại gần để nghe rõ, nhưng có thể Duy Kiên cảm ứng được nói thêm vài câu nữa liền tắt máy. Thiên An nhân cơ hội này nhanh chân trở về giường. Cô không muốn bị Duy Kiên phát hiện đâu. Cho dù sự hiếu kỳ có lớn, nhưng Thiên An biết cần làm gì. Tò mò hại chết mèo, cô đương nhiên sẽ không để Duy Kiên nắm thóp. Không bao lâu sau, Duy Kiên ra khỏi nhà vệ sinh. Một buổi sáng như bình thường bắt đầu. Thiên An cũng không nói chuyện này với ai. Cô vẫn giữ im lặng tỏ ra không có chuyện gì. Buổi sáng nay, Duy Kiên cũng không ra ngoài. Hắn tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Thiên An vì không muốn đối mặt với Nhật Linh nên cũng trốn vào phòng. Chị ta lấy cớ tai nạn hôm trước nên xin nghỉ vài hôm. Thiên An thấy Duy Kiên loay hoay gì đó ở trên bàn nhưng cũng không để ý lắm. Cô cầm lấy máy tính bảng lên mạng tìm kiếm công việc. Cô muốn tìm chút gì đó để làm. Cô không muốn bản thân biến thành kẻ ăn bám, không được làm gì. Hơn thế, có tiền trong tay thì vẫn hơn. Ban đầu Thiên An dự định sẽ chỉ nhận vài dự án nhỏ, đơn giản mà thôi. Tôi đi ra vườn một lát. Em nếu muốn có thể ở lại trong phòng, nhưng đừng đụng vào bàn làm việc của tôi. Duy Kiên dặn dò rồi ra khỏi phòng. Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, càng cấm đoán lại càng có tâm lý phản nghịch. Thiên An cũng vậy. Duy Kiên nói không cho cô đụng vào, cô lại càng tò mò. Kết hợp với cuộc điện thoại lúc sáng, Thiên An càng muốn biết đống tài liệu này có cái gì. Nhưng ban đầu Thiên An tự thuyết phục mình không nên động vào. Dù sao đó cũng là tài liệu của Duy Kiên. Cô không muốn xâm phạm sự riêng tư của người khác. Xong cuối cùng đấu tranh suy nghĩ một hồi, Thiên An quyết định đứng dậy xem có gì. Cô tự nhủ với bản thân là chỉ nhìn qua thôi, chứ không hề có ý gì khác. Thiên An rón rén như một kẻ trộm đến bàn đọc sách của Duy Kiên. Ở trên đó các loại giấy tờ sổ sách được bày lộn xộn. Thiên An không dám động vào vì sợ Duy Kiên trở về phát hiện, nên cô hơi cúi xuống nhìn chúng. Nội dung trên giấy tờ chẳng chịt những bảng biểu liên quan đến tài chính. Thiên An đương nhiên không biết đọc chúng rồi. Nếu nói về công nghệ, cô còn có thể biết, chứ nhìn những con số như thế này cũng khiến cô đau cả đầu rồi. Thiên An nhìn một lúc thấy không hiểu gì cả liền rời đi. Cô đúng là dỗi hơi mà, tự dưng lại xem những thứ này. Duy Kiên chẳng làm nên trò trống gì đâu, cô thừa hơi quan tâm hắn làm gì. Thiên An lúc này không hề biết mọi hành động của mình đều được truyền trực tiếp đến điện thoại của Duy Kiên. Hắn đang ngồi bên ngoài vườn cùng với mẹ của mình. Như thế này cũng không thể khẳng định được gì cả, Bảo Anh chắc nịch. Có thể tính cách của con bé quá cẩn thận, không muốn bứt dây động rừng. Bảo Anh biết để tìm hiểu thân phận thực sự của Thiên An cần phải có kế sách. Do đó con trai làm như vô tình để lộ ra những thứ này, Bảo Anh hoàn toàn cũng không đồng tình. Duy Kiên sẽ biết nên để lộ thứ gì, thông tin nào là không quan trọng. Muốn câu được cá, thả mồi ngon là chuyện nên làm. Nhưng với biểu hiện của Thiên An lúc này, bà vẫn không dám chắc con bé thực sự vô tội. Với thân phận của Thiên An mà không hề biết chuyện gì thì quả thật là rất vô lý. Con nghĩ nhiều đây là đủ rồi, Duy Kiên khẳng định. Thiên An không hề quay chụp lại bất cứ thứ gì, thậm chí còn không động vào. Hơn nữa, phản ứng bình thường nếu Thiên An là người của anh ta, chắc chắn sẽ muốn lưu lại bằng chứng để chuyển đi, hoặc sẽ liên lạc ngay bây giờ. Thiên An có thể là người cẩn thận, như vậy quá manh động, Bảo Anh bác bỏ. Duy Kiên lắc đầu nói, nếu như thực sự cấu kết với anh ta, sáng nay cô ấy đã nói rồi. Buổi sáng hai người bọn họ gặp riêng nhau một lúc. Bố hắn chú trọng sự riêng tư, vì vậy cho dù muốn kiểm soát tất cả mọi người trong nhà, ông ấy cũng chỉ lắp đặt camera ở những vị trí cần thiết, bình thường như những nhà khác thôi. Nhưng Duy Kiên lại không như vậy. Trong nhà này có rất nhiều máy quay hắn lắp đặt một cách bí mật. Riêng hành lang trên tầng 2 hắn cũng mới lắp thêm vài cái. Đó là nơi gặp mặt thường xuyên của Mạnh Huy và Thiên An, hắn không thể không giám sát. Bảo Anh trầm tư suy nghĩ. Duy Kiên tiếp tục nói thêm, mẹ yên tâm, cho dù xác định được con cũng sẽ không lỗ mãng. Thời điểm cho Thiên An xem những thứ này rất quan trọng. Hiện giờ cô ấy cũng có chút nghi ngờ Mạnh Huy rồi. Mẹ vẫn nghĩ kéo Thiên An vào kế hoạch khá nguy hiểm. Bảo Anh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Thân phận của Thiên An khiến bà không thể tin tưởng cô. Thiên An là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Cô ấy yêu Mạnh Huy nên sẽ không bị anh ta nghi ngờ. Bố lại càng chẳng bận tâm đến cô ấy, Duy Kiên nhấn mạnh. Thân phận Thiên An như vậy nên Mạnh Huy mới lợi dụng. Thân phận của cô quá nhạy cảm, điều này khiến người khác chắc chắn sẽ suy đoán Thiên An biết mọi chuyện. Nhưng thực tế lại không như vậy. Mạnh Huy chính là dùng cách suy nghĩ theo quán tính để lừa dối tất cả mọi người. Bà Oanh nghe vậy thở dài, khuyên nhủ: "Thôi được rồi, mẹ sẽ không cản con. Nhưng mà làm gì thì làm, con nhất định phải bảo vệ chính mình." Buổi trưa hôm ấy, Mạnh Huy có việc không về. Trên bàn cơm chỉ còn lại bốn người. Nhật Linh ngồi đối diện nhìn Thiên An lặng lẽ ăn trưa, mỉm cười cất lời: "Chị vẫn chưa khỏe hẳn nên có vài việc hơi bất tiện. Chiều nay em qua giúp chị được không Thiên An?" "Còn có gì cứ nhờ Thiên An, con bé ở nhà cũng chẳng có việc gì làm cả." Không đợi Thiên An trả lời, bà Oanh đã lên tiếng: "Vậy đành phải làm phiền em rồi." Nhật Linh mỉm cười nhìn cô. Thiên An đã mời cho qua chuyện, cô làm gì có quyền lên tiếng đâu cơ chứ. Hơn nữa bố chồng cũng đang ngồi đó, Thiên An chẳng dám phản đối. Ăn cơm xong, Thiên An vốn nghĩ mình sẽ bị Nhật Linh sai bảo như người làm trong nhà, nhưng không ngờ chị ta chẳng nói gì cả. Thiên An ban đầu thấy nghi ngờ, sau lại mặc kệ. Chị ta không nhờ cô lại càng giành việc. Cô đâu có dội hơi xuất hiện trước mặt chị ta để bị xỉa xó nhục mạ. Chị ta cũng chỉ giỏi trò đó mà thôi. 4 giờ chiều, khi Thiên An vốn quên luôn chuyện kia, thì Nhật Linh lại bảo người làm gọi cô sang. Thiên An hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa bước vào phòng. Ở trong phòng, Nhật Linh đang ngồi trên giường mỉm cười nhìn cô. "Làm phiền em quá rồi." Nhật Linh mỉm cười nói: "Chị muốn tắm mà lại không muốn nhiều người làm, tự tắm lại không an toàn. Hôm qua chị bị chóng mặt, suýt chút nữa là ngất trong nhà vệ sinh. Cũng may có anh Huy phát hiện." Chị ta càng vui vẻ, càng cười càng tươi. Thiên An lại càng trướng mắt. Chị ta muốn gọi cô đến để khoe khoang sự hạnh phúc của bản thân đúng không? Nhật Linh đúng là biết làm trò. Hay chị ta biết anh Mạnh Huy chỉ yêu cô nên mới làm những việc này? Không có được tình yêu liền quay ra hành hạ cô. Nhật Linh thật là đáng thương. "Chị muốn tắm bây giờ luôn không?" Thiên An nhàn nhạt nói. "Nước bật sẵn rồi." Nhật Linh cười rồi cầm quần áo đã đặt sẵn bên cạnh đứng dậy. Thiên An nhìn điệu bộ này của chị ta là muốn cô làm ô xin đi mà. Thiên An mặt không đổi sắc bước vào phòng tắm xả nước. Nếu là trước kia, cô sẽ khó chấp nhận việc này. Nhưng kể từ khi về nhà Phạm, gần như ngày nào cô cũng phải hầu hạ Duy Kiên nên quen rồi. Duy Kiên so ra còn khó đối phó hơn Nhật Linh rất nhiều. Nhật Linh cùng lắm chỉ sỉ nhục cô, nhưng tên kia không chỉ sỉ nhục mà còn động tay động chân nữa. Sau một hồi vật lộn, Thiên An cũng giúp Nhật Linh tắm xong. Nhưng cô không ngờ rằng đây chỉ là món khai vị thôi, món chính còn chưa lên bàn. "Em giúp chị dọn luôn nhà vệ sinh nhé, để bừa bộn như vậy lát anh Mạnh Huy về muốn dùng cũng không tiện." Nhật Linh ngây thơ nói. Thiên An gật đầu rồi quay vào trong. Cô thà đi làm ô xin còn hơn ngồi đây nghe Nhật Linh chỉ cây dâu mắng cây hòe, còn mồm mép công bằng chị ta không thể thắng được. Đợi Thiên An quay người, Nhật Linh liền nở nụ cười tươi. Thiên An trong lúc dọn dẹp để cửa khép hờ, để tránh bản thân bị hun bởi các loại mùi trong nhà vệ sinh. Cô vừa xả nước xong liền nghe thấy tiếng mở cửa. Thiên An đoán có thể anh Mạnh Huy trở về, liền cất vòi về chỗ cũ rồi định đi ra ngoài. Bàn tay nắm lấy khóa cửa chợt dừng lại. Thiên An kinh ngạc nhìn hai người đang thân mật ở kia không thốt lên lời. "Sao hôm nay em nhiệt tình vậy?" Thiên An nghe thấy giọng nói trầm đầy mê hoặc của Mạnh Huy. "Anh không thích sao?" Giọng nói vui vẻ của Nhật Linh vang lên. "Anh cầu còn không được." Mạnh Huy mỉm cười rồi ôm chầm lấy Nhật Linh. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Quần áo trên người cũng trở nên vướng víu, lần lượt được cởi ra, vứt đầy xuống sàn. Đôi mắt Thiên An mở lớn, kinh ngạc không thốt nên lời. Anh nói còn yêu cô, nhưng lại đang thân mật với người khác. Hai người kia nhanh chóng di chuyển về phía giường. Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang vọng cả căn phòng. Thiên An không đứng nổi nữa, trượt xuống, ngồi bệt trên nền phòng tắm đầy nước. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống. Những âm thanh kia quanh quẩn bên tai cô. "Em đúng là đồ yêu tinh quyến rũ người khác." Mạnh Huy gầm nhẹ. "Chồng em thích là được rồi, em cũng chỉ quyến rũ mỗi anh thôi." Nhật Linh nói. Ngay sau đó là những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Thiên An vẫn ngồi nơi đó. Cô không nhìn được tận mắt, nhưng có thể tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ thân mật cỡ nào. Mạnh Huy và Nhật Linh là vợ chồng với nhau, hai người làm chuyện đó hoàn toàn bình thường. Thiên An tự nhủ với chính bản thân như vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Cô đau đớn, nỗi đau không có cách nào xoa dịu bằng những lời lẽ đầy lý trí ấy. Mạnh Huy nói với cô Nhật Linh chỉ là bình phong. Vậy nhưng mỗi lần anh thân mật với chị ta, cô không hề thấy sự gượng ép nào. Mạnh Huy tự nguyện. Thiên An thậm chí còn thấy anh rất hưởng thụ. Mạnh Huy yêu cô, nhưng anh vẫn dành trái tim cho người khác. Điều này khiến sự nghi ngờ trong lòng cô càng lớn. Anh Mạnh Huy thực sự có yêu cô không? Nước mắt lan dài trên gương mặt, Thiên An nắm chặt tay để tiếng khóc nghẹn ngào không bật ra. Phía bên ngoài những âm thanh âu yếm vẫn tiếp tục. Chúng không khác gì những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Thiên An mà cô chẳng cách nào tránh né. Không biết qua bao lâu, những âm thanh đó ngừng lại. Nước mắt trên gương mặt Thiên An cũng cạn khô. Cô nghe thấy tiếng động gì đó cùng với tiếng nói chuyện xa dần. Tiếng đóng cửa vang lên. Cô mượn lực dưới đất đứng dậy. Chiếc quần trên người đã bị ướt, nhưng Thiên An cũng chẳng để ý. Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh, rồi chạy một mạch ra khỏi căn phòng của hai người bọn họ. Duy kia đang ngồi trong phòng giật mình vì Thiên An chạy vào. Hắn ngớ người. Thiên An như không nhìn thấy hắn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ngồi trong phòng tắm, Thiên An một lần nữa hoàn hồn lại. Những âm thanh ướt át ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, không có điểm dừng. Hạt giống nghi ngờ trong lòng cũng trong chốc lát nảy ra rồi vươn mình phát triển. Thiên An hoài nghi những gì mình vừa nhìn thấy, nghe thấy đều do Nhật Linh sắp đặt. Nhưng cô biết cho dù là chị ta sắp đặt thì anh Mạnh Huy cũng thuận theo. Nhật Linh vừa mới ngã, chẳng có sức lực mấy, mà cho dù chị ta khỏe mạnh bình thường cũng chẳng thể cưỡng ép Mạnh Huy lên giường cùng mình. Vì vậy anh ấy là tự nguyện. Nghĩ đến đây Thiên An lại khóc, nước mắt lan dài trên gương mặt ngập tràn đau khổ. Mạnh Huy có lẽ không yêu cô nhiều như cô tưởng tượng, do đó anh sẵn sàng lên giường với người phụ nữ khác. Anh có lẽ cũng yêu Nhật Linh. Anh có lẽ muốn biến giả thành thật. Nhật Linh hóa ra không phải là tấm bình phong, không phải chỉ là vợ trên giấy tờ của anh. Chị ta là vợ danh chính ngôn thuận của anh, một cách đường hoàng và đúng nghĩa. Thiên An cúi đầu ôm lấy thân mình như một chú mèo nhỏ đang bị thương. Đúng lúc này cửa phòng bật mở. Hóa ra vừa nãy cô quá vội vã mà quên không đóng cửa. Bánh Trân Lan xuất hiện trong tầm mắt của cô. Giờ phút này người cô không muốn gặp nhất là Duy Kiên. Cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Tên này kiểu gì cũng sẽ châm chọc mỉa mai cô. Hắn biết cô còn yêu anh, yêu rất nhiều, hơn cả mạng sống của bản thân mình. Em đã nhìn thấy gì rồi có phải không? Duy Kiên hỏi. Nhìn dáng vẻ của Thiên An lần này, hắn đoán Nhật Linh lại đả kích gì đó. Nếu chỉ là lời nói, Thiên An sẽ không dễ dàng khóc lóc thảm thiết như bây giờ. Vì vậy nhiều khả năng đó là hành động hoặc một đoạn video gì đó. Không liên quan đến anh. Thiên An gào lên để bất lực. Cô chỉ muốn Duy Kiên cút khỏi mắt mình ngay bây giờ. Cô không cần hắn quan tâm, lại càng không cần sự thương hại. Có phải liên quan đến anh trai tôi không? Duy Kiên đoán. Thiên An hơi khựng lại, rồi lặp lại câu nói kia một lần nữa. Bấy giờ Duy Kiên cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Có lẽ Thiên An lại nhìn thấy cảnh tương tự như trong bệnh viện. Khi ấy hạt giống nghi ngờ đã gieo vào lòng cô. Còn lúc này khả năng nó đã nảy mầm lớn lên thành một cây con và đang không ngừng phát triển rồi. Em không nhớ tôi đã bảo em gì hay sao? Không người đàn ông nào yêu mà không có dục vọng cả. Anh trai tôi 5 lần 7 lượt thân mật với chị Nhật Linh thì hoàn toàn không phải là vô tình đâu. Duy Kiên nhắc lại. Lời nói của hắn như con dao sắc lẹm đâm từng nhát vào trái tim của cô vậy. Sự đau đớn khiến cô không thốt nên lời. Mọi lời nói mắc nghẹn ở cổ. Thiên An trừng mắt nhìn Duy Kiên. Hắn ta còn muốn giày vò, sát muối vào vết thương của cô đến bao giờ? Cho dù em hận tôi cũng phải nói cho em sự thật. Duy Kiên hơi cúi người xuống, sát gần bên Thiên An nhắc nhở. Chỉ có em ngu ngốc bị lừa thôi. Em nghĩ anh trai tôi yêu em sao? Yêu em mà anh ta có thể lên giường với người khác sao? Nhật Linh chỉ là tấm bình phong thật được. Bình phong mà chị ta thản nhiên âu yếm thân mật với anh trai tôi mà anh ấy không hề phản ứng. Thiên An, em nhìn cho kỹ đi. Duy Kiên nói xong nhanh chóng rời đi. Nói nhiều quá sẽ phản tác dụng. Hắn chỉ cần gợi ý cho Thiên An là đủ. Lúc này tình cảm của cô đối với anh ta rất dễ bị dao động. Thiên An đang nghi ngờ Mạnh Huy. Duy Kiên tin rằng không bao lâu nữa Thiên An sẽ hoàn toàn mất lòng tin với Mạnh Huy. Khi đó chính là thời cơ của hắn. Trong khi Duy Kiên đang không biết phải thúc đẩy Thiên An kiểu gì, Nhật Linh lại ra tay. Chị ta có lẽ chỉ đơn thuần muốn trả thù Thiên An mà thôi. Nhưng đúng lúc hắn có thể lợi dụng được. Mạnh Huy chắc chắn không ngờ đến người trợ giúp hắn đắc lực nhất lại là vợ của mình. Thiên An vẫn ngồi đó, Những lời vừa nãy của Duy Kiên quanh quẩn bên tai cô. Nhật Linh chỉ là bình phong ư? Không, chẳng có người phụ nữ nào là bình phong như vậy cả. Chị ta yêu Mạnh Huy, chị ta quan hệ với anh và anh chấp nhận. Nhật Linh không phải bình phong, chị ta là vợ của anh. Thiên An đau đớn nghĩ. Vậy anh phải lừa dối cô làm gì? Tại sao anh nói vẫn còn yêu cô? Tại sao như vậy? Những câu hỏi không có lời giải đáp, chẳng có ai có thể trả lời được, ngay cả chính Thiên An. Sự ngờ vực này càng ngày càng lớn dần. Thiên An thậm chí còn nghĩ Mạnh Huy khéo khi chưa từng yêu cô, anh có lẽ cũng chẳng có tình cảm nào với cô cả. Thiên An ngồi đó miên man suy nghĩ. Không bao lâu sau, Duy Kiên gọi cô. Đã đến giờ ăn tối, Thiên An phải xuống phòng ăn. Trong nhà có quy củ, đến giờ ăn không ai được xuống muộn. Hơn nữa Thiên An chắc chắn nếu mình xuống muộn, bố và mẹ chồng kiểu gì cũng trách mắng. Hít một hơi sâu, Thiên An thay đồ, rửa mặt chỉnh trang lại mình rồi mới đi ra ngoài. Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Duy Kiên lúc nhìn thấy cô hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn không ngờ Thiên An lại có thể bình thường nhanh đến vậy. Trên bàn cơm, Nhật Linh thi thoảng đảo mắt nhìn Thiên An, nhưng cũng không nhắc lại chuyện hồi chiều. Thiên An đương nhiên lại càng không nói đến. Vì vậy chẳng ai ngoài hai người biết, lúc Mạnh Huy và Nhật Linh đang ân ái với nhau, Thiên An lại là người chứng kiến tất cả. Mạnh Huy thấy Thiên An hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng anh không để trong lòng. Trong khi ấy, Duy Kiên quan sát thái độ của hai vợ chồng anh trai mình. Anh trai hắn có vẻ không biết gì cả thì phải, nhưng chị dâu lại có thái độ hoàn toàn khác bình thường. Xem ra lần này hắn phải cảm ơn người chị dâu này rồi. Như mọi ngày, bữa cơm chóng vánh kết thúc, rồi ai lại về phòng nấy. Hôm nay Duy Kiên lên giường sớm hơn mọi khi, Thiên An chẳng biết hắn ngủ hay chưa nữa. Cô lên giường theo hắn mà trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng Thiên An ngồi dậy rồi xuống giường. Cô muốn xuống bếp uống một cốc sữa. Cô nghe nói sữa nóng sẽ giúp con người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Ngay lúc này, Thiên An nhìn thấy Mạnh Huy đang đứng ở đầu hành lang. Anh hình như đang đợi cô thì phải. Thiên An hơi bất ngờ. Cô chẳng ngờ được anh lại chủ động gặp mình. Nhìn thấy Mạnh Huy, những hình ảnh lúc chiều lại hiện lên trong đầu cô. Cảm giác ngờ vực trỗi dậy. Thiên An cố gắng hít sâu, kìm nén những cảm xúc khác lạ này xuống, cố gắng như bình thường tiến về phía anh hỏi. Anh đợi em sao? Mạnh Huy cũng nhìn thấy sự chần chừ của Thiên An vừa rồi, nhưng anh chẳng đoán được cô đang nghĩ gì cả. Mạnh Huy nhìn gương mặt và nụ cười của Thiên An vẫn vậy, nghĩ bản thân đang nghi quá, thần hồn nát thần tính. Thiên An vẫn như vậy thôi. Hôm nay em có chuyện gì sao? Anh thấy em không được khỏe lắm. Mạnh Huy dò hỏi. Thiên An tự nhủ trong lòng, cô có thể khỏe được sao? Người nói yêu mình lại lên giường với người khác ngay trước mắt. Cô bình thường được mới là lạ ấy. Nhưng đương nhiên Thiên An không nói ra những lời này. Cô cũng chẳng định nói chuyện này với anh. Cô không muốn chất vấn Mạnh Huy nữa. Cô muốn tự bản thân mình tìm hiểu mọi chuyện. Mạnh Huy sau lưng cô rốt cuộc mang bộ mặt như thế nào? Không có chuyện gì đâu anh. Thiên An lắc đầu. Lúc chiều em thấy hơi mệt, nên bữa tối mới không có tinh thần như vậy. Vậy sao? Mạnh Huy nghi ngờ hỏi lại. Dáng vẻ của cô khiến anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Em còn có thể có chuyện gì nữa? Thiên An hỏi lại. Cả chiều nay Duy Kiên không ra khỏi phòng, em phải ở lại cùng. Thiên An nói dối. Việc cô qua phòng anh lúc chiều, Nhật Linh chắc chắn sẽ không nói. Thiên An thậm chí còn tin rằng ngay cả người làm gọi cô đi lúc đó cũng sẽ được dặn dò. Người không muốn Mạnh Huy biết chuyện này không chỉ có mình cô. Mạnh Huy nhìn thẳng vào mắt cô, không thấy sự khác lạ nào, liền thở dài rồi nói. Nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh đấy. Mạnh Huy nói xong liền nắm chặt tay cô. Sự ấm áp từ bàn tay anh chuyển sang bàn tay cô. Sự ấm áp đó đã từng khiến Thiên An tin tưởng và cảm giác an toàn. Nhưng giờ phút này, lòng cô chỉ tràn ngập sự ngờ vực mà thôi. Sự ấm áp kia cũng chẳng xua đi được giá lạnh nơi trái tim. Em biết rồi. Thiên An như bình thường gật đầu nói. Đến lúc này, cô mới biết hóa ra mình cũng có thiên phú diễn xuất như vậy, không thua kém gì Nhật Linh cả. Mạnh Huy tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng đành gác việc này sang một bên. Hiện giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần nói với cô. Em vẫn muốn ly hôn với Duy Kiên đúng không? Mạnh Huy hỏi. Thiên An đầy ngờ vừa không biết tại sao anh lại nhắc đến chuyện này. Lần trước vụ máy quay bị phát hiện, cô đã bị ăn một trận đòn không nhỏ rồi. Từ đó đến nay, suy nghĩ ly hôn dường như chôn chặt sâu trong lòng cô. Hơn nữa Duy Kiên sau ngày đó cũng chẳng còn hành động nào lỗ mãng cả. Hắn cũng không đòi hỏi cô điều gì. Quan hệ hai người trở nên bình thường lạ lùng, mặc dù hắn vẫn châm chọc cô không ít. Mạnh Huy không đợi cô trả lời nói tiếp. Anh nghĩ kỹ rồi. Trước tiên em cứ tìm cơ hội ly hôn với Duy Kiên trước. Sau đó đợi thời cơ thuận lợi, anh cũng ly hôn với Nhật Linh. Đến lúc ấy chúng ta có thể cùng nhau. Thiên An nghe anh nói xong vẫn im lặng. Sự nghi ngờ trong lòng cô lớn dần. Anh thực sự sẽ ly hôn với Nhật Linh hay sao? Hai người bọn họ thực sự có thể đến với nhau? Hơn nữa, cô có thể ly hôn với Duy Kiên hay sao? Hôm trước chẳng phải bố chồng đã nói rõ ràng rồi mà. Mạnh Huy nhìn cô như vậy, cẩn trọng nói. Anh biết chuyện này rất khó. Mày quay lần trước bị phát hiện đã khiến em chịu thiệt thòi rồi. Nhưng lần này anh đảm bảo sẽ thành công. Mày quay lần này tiên tiến hơn trước rất nhiều. Ngày nào người làm cũng nên kiểm tra. Thiên An mỉm môi nói. Anh đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Mạnh Huy hứa hẹn. Hơn nữa, máy quay này cũng là bố nhờ anh lắp. Bố muốn giám sát Duy Kiên nhưng không cho nó biết. Em cũng biết trước lúc cưới Duy Kiên hay uống rượu. Bố muốn biết nó có nghiện hay không. Thiên An kinh ngạc mở to mắt. Cô không thể tin những lời anh vừa mới nói. Bố chồng muốn lắp máy quay giám sát Duy Kiên, chuyện này không thể nào xảy ra được. Mạnh Huy như cũng biết Thiên An nghi ngờ, liền nhanh chóng giải thích. Bố không muốn chuyện này lộ ra. Hơn nữa, em nghĩ thử xem, nếu như dì biết, chắc chắn sẽ không đồng ý, nên mới bảo anh truyền lời. Ông ấy mà gặp riêng em, kiểu gì dì cũng nghi ngờ. Chuyện này, Thiên An ấp úng, lời thuyết phục của Mạnh Huy rất kín kẽ. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy có vấn đề. Bố chồng cô hình như sẽ không kiểm soát con cái đến độ như vậy. Hơn nữa, chuyện Duy Kiên uống rượu là chuyện từ đời nào rồi. Người làm ngày nào cũng dọn dẹp. Hắn có giấu rượu hay không bọn họ chắc chắn biết. Mà bọn họ biết đương nhiên bố chồng cũng biết rồi. Em vẫn nghi ngờ đúng không? Mạnh Huy hỏi. Anh cũng nghi ngờ. Nhưng bố đã nói như vậy, anh còn cách nào khác? Anh cũng chẳng đoán được ý của ông ấy. Mạnh Huy thở dài. Hai người rơi vào im lặng. Đầu óc Thiên An quay cuồng. Mỗi một lời nói của Mạnh Huy hiện giờ đều khiến cô ngờ vực. Cô cũng không nghĩ ra lý do hợp lý để bố chồng mình làm chuyện thừa thãi này. Anh cũng biết em rất khó xử. Nếu như em không muốn làm thì để anh nói lại với bố. Anh vốn nghĩ lắp máy quay em vừa có thể giúp mình, vừa có thể giúp bố. Lúc nhìn thấy em bị hành hạ, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mạnh Huy đầy tiếc nuối nói. Em sẽ làm. Nhìn thấy ánh mắt đó của anh, Thiện An theo thói quen vội vàng nhận lời. Nhưng đến lúc nhận lời xong, cô liền hối hận. Chỉ là lời nói đã thốt ra khỏi miệng, đã đâm lao đành phải theo lao. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Mạnh Huy thấy vậy mỉm cười, vừa cảm ơn lại vừa hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Sau đó anh đưa máy quay cho cô và hướng dẫn nhiệt tình. Đến lúc đứng trong bếp, một tay cầm cốc sữa, một tay cầm máy quay, Thiên An vẫn chẳng thể tin được chuyện mình vừa trải qua. Lúc này trong biệt thự nhà ông Nguyễn, Ngọc Vũ đang ngồi trong phòng mình. Anh đắc lắc ly rượu whisky trên tay, rồi phóng mắt nhìn ra xa. Nơi ở của nhà họ Nguyễn không rộng rãi, cũng chẳng phải khu cao cấp như nhà họ Phạm, nhưng nơi này cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn được liệt vào ba nơi đắt đỏ nhất ở thành phố Bạch Lộ. Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, rung lên báo hiệu có người gọi đến. Ngọc Vũ nhìn số điện thoại quen thuộc mỉm cười, ấn nút nhận rồi đồng thời bật cả loa ngoài. Sao rồi? Cô em gái của tôi không khiến anh đau đầu chứ? Ngọc Vũ mỉm cười hỏi. Thiên An trong mắt anh luôn là một cô bé hồn nhiên và dễ bảo. Cô chưa bao giờ được nhắc đến với những từ như ương bướng hay nghịch ngợm. Đương nhiên đó chỉ là trước khi chuyện kia diễn ra. Anh có thể yên tâm. Tôi đã ra tay thì có thể không thành công sao? Người bên kia mỉm cười nói. Anh tốt nhất nên nghĩ, đến lúc mình có được cổ phần trong tay thì nên làm gì. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, tôi nói chắc chắn Thiên An sẽ đồng ý. Ngọc Vũ nhếch mép cười không có ý kiến gì. Trước kia không ít lần anh cứu Thiên An, cô em gái này cũng luôn mở miệng cảm ơn anh, nói với Ngọc Vũ rằng anh là người anh trai tốt bụng nhất. Nhưng dù thế nào Thiên An chưa bao giờ đề cập đến chuyện cổ phần cả. Cổ phần vẫn nắm trong tay, cảm ơn thì cảm ơn suông. Cô em gái này không biết là ngốc nghếch thật hay là giả vờ ngây thơ nữa. Các cụ có câu nói, nói trước bước không qua. Bao giờ tôi cầm được cổ phần ở trên tay thì anh hãy nói đến điều này. Ngọc Vũ nhắc nhở, không có được cổ phần nói chuyện gì cũng vô ích. Anh cẩn thận quá rồi. Người bên kia cười, Thiên An chỉ là một đứa ngu ngốc, yêu điên cuồng mà thôi. Tôi nói gì Thiên An cũng tin. Đầu dây bên kia đắc ý nói, Ngọc Vũ cũng không hùa theo. Trong mắt anh, Thiên An chưa bao giờ ngu ngốc cả. Nhưng con bé này lại yêu quá sâu đậm nên mới bị người lợi dụng. Một khi gạt bỏ tình yêu đi, Thiên An sẽ nhận thấy vấn đề. Đến lúc đó, chuyện lật thuyền trong mương không phải không thể xảy ra. Anh vẫn nên cẩn trọng thì hơn, Ngọc Vũ nhắc nhở. Hiện giờ chỉ có thể điều khiển Thiên An bằng tình cảm mà thôi. Nhưng một khi sợi dây tình cảm này đứt thì sẽ rất nguy hiểm. Đó chính là điểm yếu của kế hoạch này, cũng là điều khiến Ngọc Vũ do dự lúc ban đầu. Nhưng sau khi tính toán cẩn thận lại, Ngọc Vũ thực ra chẳng mất mát gì cả. Trường hợp xui xẻo nhất là mọi chuyện đổ bể. Đến lúc ấy, tên này ốc còn không mang nồi mình ốc, làm gì còn thời gian nghĩ đến anh. Ngọc Vũ chính là người không liên quan, không có manh mối nào dẫn đến anh. Anh hoàn toàn có thể phủi sạch tay, trở về cuộc sống bình thường. Anh yên tâm, tôi cũng tính toán cả rồi, sẽ không thể thất bại được. Đầu dây bên kia chắc nịch nói. Ngọc Vũ cũng an tâm phần nào. Tên này rất cẩn trọng, kế hoạch này hắn lên cũng không phải ngày một ngày hai, nên chắc chắn sẽ rất chu toàn. Còn lời nói vừa rồi chắc là tên này đang khoe khoang mà thôi. Điều khiển một người phụ nữ mà không cần trói buộc nào, đúng là điều đáng để lên mặt. Thiên An rất nghe lời anh, Ngọc Vũ khẳng định. Nhưng điều đó cũng không dám đảm bảo đâu. Suốt cuộc chuyện này có thể thành công hay không, rủi ro là bao nhiêu, anh nói thẳng cho tôi biết đi. Ngọc Vũ là người không thích vòng vo, anh cũng không thích cộng tác giấu giếm mình. Hai người hợp tác với nhau, thứ cần biết anh phải được biết. Ngọc Vũ có thể không biết kế hoạch chi tiết, nhưng anh không thể không biết gì được. Ngọc Vũ biết kế hoạch của anh ta mới có thể phối hợp để thực hiện. Tỷ lệ thành công đến 8 phần, người kia khẳng định. Nên tôi mới bảo anh cứ yên tâm đi, cả hai bên tôi đều có thể dỗ dành được. Bọn họ còn yêu tôi lại càng có thể kiểm soát được. Lời này hết sức tự mãn, nhưng Ngọc Vũ thích. Phụ nữ ấy mà, chỉ còn yêu thì đàn ông có thể nắm thóp, biến bọn họ thành đồ chơi hoặc quân cờ trong tay mình. Đương nhiên cũng có những người phụ nữ bản lĩnh, có thể nhìn thấy bản chất mọi việc lúc yêu đương lại không mù quáng. Nhưng những người như vậy chắc chắn không bao gồm Thiên An. Anh là người tài giỏi mà, nắm được trái tim của tất cả những người phụ nữ bên cạnh. Ngọc Vũ nhấp ngụm rượu rồi không tiếc lời có cánh để khen ngợi. Người này có tốt, anh mới càng tốt được. Anh không cần phải tâng bốc tôi đâu, người bên kia mỉm cười nói. Bên anh có đủ người dùng không? Có cần tôi cử người sao? Anh quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi quá, Ngọc Vũ nửa đùa nửa thật nói. Nếu cần tôi sẽ tự tìm. Được rồi, đầu bên kia cũng không tức giận nói. Chúng ta hôm nào cũng phải tụ tập bàn bạc mọi chuyện chứ. Thời gian và địa điểm anh cứ quyết định, lúc nào xong thì gọi tôi. Ngọc Vũ nói xong liền chào tạm biệt rồi tắt máy. Hai người bọn họ nói chuyện bằng điện thoại, cũng có nhiều lo lắng như sợ bị nghe lén hay phát hiện. Nhưng tên đó đã đảm bảo với anh sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Ngọc Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm, cho dù bị lộ thì mình vẫn có sức an toàn, nên cũng chẳng để tâm mấy. Tuy nhiên lời nói của anh vẫn hết sức cẩn trọng. Trong thư phòng không bật đèn, Mạnh Huy kết thúc cuộc gọi rồi đi về phòng. Nhật Linh vẫn chờ anh. Mạnh Huy mỉm cười nhìn vợ mình rồi cũng lên giường. Anh đặt điện thoại xuống kệ tủ rồi làm như vô tình hỏi, chiều nay em thấy Thiên An không? Em cũng không rõ lắm, chiều nay em hơi mệt nên ở trong phòng suốt. Thiên An có chuyện gì không anh? Nhật Linh mỉm cười hỏi lại. Mạnh Huy nghe vậy lắc đầu nói, không có chuyện gì, anh chỉ hỏi thôi. Anh nói xong liền tắt đèn nằm xuống. Nhật Linh thấy thế cũng không hỏi thêm. Cô suy đoán Thiên An chắc không dám nói gì rồi, vì vậy chuyện này sẽ chẳng có người thứ ba biết được. Nhật Linh cũng dặn dò người làm rồi, chị ta sẽ tuyệt đối kín miệng. Thiên An trở lại phòng ngủ với máy quay trên tay. Cô do dự một hồi không biết có nên lắp máy theo lời Mạnh Huy hay không. Lời nói của anh lần này khiến cô nghi ngờ. Cô không nghĩ rằng bố chồng mình sẽ làm như vậy. Nếu là trước đây, Thiên An chắc chắn sẽ bỏ qua tất cả để làm theo lời anh. Nhưng hiện giờ sự tin tưởng của cô đối với anh xuất hiện vết nứt. Thiên An không biết liệu Mạnh Huy có nói dối mình điều gì nữa hay không. Thiên An chần chừ rồi quyết định cắt máy quay vào chỗ kín đáo. Cô không biết có nên lắp máy hay không, nên tạm thời cứ để thế đã. Đợi ngày mai, suy nghĩ kỹ càng cô sẽ tính sau. Nghĩ như vậy, Thiên An thở dài rồi lên giường đi ngủ. Đèn trong phòng được chuyển sang chế độ ánh sáng thấp nhất. Cô trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thiên An tỉnh giấc, bên cạnh cô đã trống không. Duy Kiên đã dậy từ sớm, giống như hôm trước vậy. Tôi không nghĩ em lại ngu ngốc phạm một sai lầm đến hai lần. Tiếng nói của Duy Kiên chợt vang lên. Thiên An không hiểu gì cả, từ từ ngồi dậy nhìn về phía hắn. Duy Kiên ngồi trên xe lăn cạnh bàn đọc sách. Trên tay hắn là máy quay hôm qua Thiên An đã cất đi. Rõ ràng cô cất ở nơi rất kín đáo, vậy mà không hiểu tại sao Duy Kiên lại phát hiện được. Thiên An điếng người, kinh ngạc nhìn hắn, không thốt lên bất cứ lời nào. Duy Kiên chăm chú nhìn cô, trong khi bàn tay lại nghịch chiếc máy quay một cách thích thú. Đây là máy quay loại nhỏ, cho dù hắn không thể dùng tay bóp nát, nhưng giẫm một cái hoặc bị bánh xe lăn đè qua thì chắc chắn sẽ vỡ. Em vẫn muốn bị đánh sao? Duy Kiên hỏi tiếp. Chiếc máy quay này xuất hiện khi hắn đã lên giường. Mạnh Huy gặp Thiên An và đưa cho cô. Nhưng Duy Kiên đã đánh cược. Thiên An đã nghi ngờ Mạnh Huy, vì vậy cô không lắp máy quay luôn mà mới chỉ giấu đi. Lòng tin đã xuất hiện vết nứt. Đợi nó đủ lớn, thời cơ của hắn cũng sẽ đến. Anh không hiểu đâu. Thiên An cố gắng lắm mới tìm lại giọng nói của mình. Cô không thể nói cho Duy Kiên chuyện về Mạnh Huy được. Cả lần trước và lần này cô đều không thể nói nguồn gốc của máy quay. Cô nghi ngờ anh nhưng tình cảm vẫn còn. Thiên An không muốn cứ thế bán đứng anh. Tôi không hiểu sao? Duy Kiên mỉm cười hỏi lại. Để tôi đoán xem nào. Máy quay này chắc là anh trai tôi bảo em lắp đúng không? Anh ấy có thể dùng nguyên nhân nào nhỉ? Là vì lo lắng cho em, hay muốn em ly hôn? Thiên An mím môi không nói gì. Đầu óc cô mơ màng vì mới ngủ dậy, lúc này cũng bị Duy Kiên dọa cho tỉnh. Duy Kiên biết mọi chuyện, dù chẳng cần cô nói gì, mọi chuyện dễ dàng bị đoán như vậy hay sao? Em thật ngu ngốc. Lần trước cũng là anh ta xúi em. Nhưng đến cuối cùng anh ta nói được câu gì không? Hay em vẫn phải tự chịu? Duy Kiên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Anh ấy không phải là người như vậy. Thiên An phản đối. Không phải người như vậy ư? Em vẫn ngu ngốc cho rằng anh ta yêu mình sao? Thiên An, nếu anh ta thực sự yêu em, sẽ không để em làm việc này. Nếu yêu em, anh ta ngay từ đầu có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này. Duy Kiên mỉa mai nói. Những câu hỏi của hắn khiến Thiên An nghi ngờ. Sự nghi ngờ ngày càng lớn dần. Thiên An vội vàng phản bác. Không phải, là tôi bảo anh ấy ra khỏi thư phòng. Tôi không muốn anh ấy bị liên lụy. Là tôi khiến anh ấy khó xử. Mạnh Huy cũng bị ràng buộc. Anh ấy không thể cãi lời bố được. Thiên An vội vàng nói như muốn biện minh cho hắn nghe và chính bản thân mình nữa. Anh Mạnh Huy không có lỗi gì cả. Anh ấy hoàn toàn vô tội. Anh ấy cũng muốn bảo vệ cô. Anh ấy cũng không muốn cô phải bước vào cuộc hôn nhân này. Nhưng cả hai người bọn họ đều là lực bất tòng tâm, không thể làm gì được cả. Em tin sao? Hắn cười hỏi. Ngay cả chính bản thân em cũng không tin đấy. Nếu không, em cũng chẳng cần phải tranh cãi với tôi làm gì. Tôi nói có thể bố không nghe, nhưng em cũng biết ông ấy kỳ vọng và tin tưởng vào anh trai tôi như thế nào. Em nghĩ anh ta mở lời bố sẽ từ chối hay sao? Em nghĩ không phải em, tôi sẽ không cưới. Em đừng quên, tôi cũng bị ép buộc. Anh nói láo, tôi không tin. Thiên An điên cuồng nhìn hắn nói. Cô không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của Duy Kiên nữa cả. Cô không muốn tin những lời hắn nói là sự thật. Cô không tin Mạnh Huy yêu cô, anh ấy sẽ không lừa dối cô. Nhưng cho dù Thiên An điên cuồng thế nào, những lời nói ấy vẫn như ma lực quanh quẩn bên trong đầu. Cô không biết làm cách nào thoát khỏi chúng. Những hình ảnh thân mật giữa Mạnh Huy và Nhật Linh lại hiện lên. Thiên An một lần nữa ngồi thụp xuống giường. Đôi mắt cô mở mịt, đầy vẻ tuyệt vọng. Giây phút ấy, Duy Kiên biết Thiên An sắp sụp rồi, cô chỉ cần bị đẩy nhẹ một cái sẽ sụp xuống. Tất cả mọi thứ, tình yêu và lòng tin. Đương nhiên, mọi chuyện ra nông nỗi này không phải chỉ nhờ một vài lời của hắn, mà chủ yếu là nhờ Nhật Linh. Chị ta khiến Thiên An nhìn thấy cảnh hai người bọn họ thân mật. Một lần hai lần Thiên An có thể chịu đựng, nhưng ba lần bốn lần cô sẽ sụp đổ. Sự nghi ngờ như vậy, như những dây leo lợi dụng những kẽ đá nứt mà vươn lên. Chỉ cần một chút nữa thôi, Duy Kiên tin rằng Thiên An sẽ triệt để từ bỏ tình yêu này. Cô sẽ quay sang hận Mạnh Huy. Đó là điều Duy Kiên muốn. Mới sáng sớm ra, tôi không muốn mang tiếng bắt nạt em, Duy Kiên lạnh lùng nói. Thả máy quay xuống dưới đất, rồi điều khiển xe lăn đi qua. Máy quay bị bánh xe lăn đè cứ thế vỡ nát. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại nhanh chóng. Ngay khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Thiên An bật khóc. Cô dường như ngoài chuyện khác chẳng làm được gì cả. Sự mờ mịt nghi ngờ khiến cô mệt mỏi, toàn thân trở nên vô lực. Những thứ cô vốn tin tưởng hóa ra lại không phải như vậy. Mạnh Huy, người cô yêu, rốt cuộc có gương mặt thật như thế nào? Anh tại sao phải lừa dối cô? Thiên An khóc hết nước mắt rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Trong cái nhà này, cô có khóc lóc như thế nào cũng chẳng ai quan tâm cả. Nhìn mình trong gương, Thiên An thầm may mắn mình không bị sưng mắt lên. Nếu bị sưng mắt, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa. Thiên An xuống phòng ăn hơi muộn, tất cả mọi người đều có mặt rồi. Cô nhìn bố mẹ chồng nói tiếng xin lỗi, rồi ngồi xuống cạnh Duy Kiên. Không khí trên bàn ăn hoàn toàn bình thường. Mấy ngày nữa nhà chúng ta sẽ tổ chức tiệc cuối năm. Hai đứa đều là dâu mới về, cần phải theo mẹ học tập, bà Oanh nhắc nhở. Tiệc cuối năm là truyền thống bất di bất dịch của nhỏ Phạm. Trong bữa tiệc này, bọn họ sẽ mời những người hay qua lại, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Con biết rồi ạ, Thiên An thờ ơ đáp lại. Con chỉ được nghỉ hôm qua, hôm nay sẽ phải quay lại làm việc, sợ là không có thời gian đâu ạ. Lại làm phiền gì và Thiên An rồi, Nhật Linh cười nói. Chị ta là bận rộn thật hay là muốn trốn tránh việc nữa, Thiên An không quan tâm, lặng lẽ ăn bữa sáng của mình. Mạnh Huy hơi liếc nhìn cô, trong lòng có chút ngờ vực. Gì cũng không cần con làm hết, sau này cái nhà này sẽ giao lại cho Mạnh Huy, con cũng nên học dần là vừa. Bảo Anh vẫn giữ ý kiến của mình. Còn cứ làm theo lời gì nữa, có cả Thiên An nữa nên cũng không nhiều việc đâu. Ông Hoàng chốt lại, phụ nữ trong cái nhà này không cần đi làm kiếm tiền, nhưng mấy việc tề gia nội trợ này phải học. Mặc dù ông Hoàng rất hài lòng với gia thế và công việc của Nhật Linh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc con bé không phải làm gì cả. Con biết rồi à? Nhật Linh nghe bố chồng nói vậy liền đồng ý. Người có tiếng nói quyền lực nhất nhà này chính là ông ấy. Mỗi lời nói của ông ấy tựa như thánh chỉ của hoàng thượng ngày xưa vậy. Cuối cùng mọi chuyện quyết định xong, bữa sáng kết thúc, những người cần đi làm liền rời khỏi nhà. Duy Kiên trở về phòng, Thiên An theo Bảo Anh phụ giúp những việc của buổi tiệc cuối năm. Con và Nhật Linh không hợp nhau, nhưng cũng đừng thể hiện ra như thế. Hai đứa là chị em dâu, quan hệ không tốt thì cũng không được bằng mặt không bằng lòng, Bảo Anh ngồi trên ô tô nhắc nhở. Thành danh của cái nhà này cũng được đánh giá qua hai đứa đấy, Thiên An ngồi bên cạnh đáp lại một tiếng, thể hiện bản thân mình đã biết. Mẹ chồng cũng chỉ dám nhắc nhở cô thôi, còn Nhật Linh, bà ấy kiểu gì cũng sẽ không nói như vậy. Trong bữa sáng ai cũng thấy rồi đấy, mẹ chồng cô không thể ép buộc Nhật Linh như cách làm với cô. Bảo Anh gật đầu hài lòng với thái độ của Thiên An. Từ ngày chồng bà xa mặt, Thiên An có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn, nhưng bà không biết vẻ ngoan ngoãn này là không chống cự được hay tất cả chỉ là diễn nữa. Bà chưa bao giờ tin tưởng Thiên An cả, nên càng phải cẩn thận hơn. Sau 2-3 ngày tất bật chuẩn bị, cuối cùng bữa tiệc cuối năm của nhà họ Phạm cũng diễn ra. 5 giờ rưỡi buổi tối, không ít xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Phạm. Thiên An ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đuôi cá nhưng không quá dài, chỉ qua đầu gối một chút. Mái tóc xoăn sóng xõa qua vai khiến cô trông thật xinh đẹp, nhưng trên gương mặt cô chẳng thể nở nụ cười được. Thiên An như một con búp bê vậy. Em còn đứng đấy làm gì, chúng ta xuống thôi, Duy Kiên nhắc nhở. Khác với Thiên An, Duy Kiên ăn mặc thực sự rất bình thường, giống trang phục hàng ngày của hắn. Sơ mi trắng, mặc bên ngoài là một chiếc áo len mỏng với quần dài. Trên chăn hắn cũng đắp một chiếc chăn mỏng, điều này cho thấy thái độ thờ ơ của hắn. Nếu không phải bị ép buộc, hắn sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc này. Hai người bọn họ xuống tới nơi, khách khứa cũng lục tục vào trong. Mọi người nhìn thấy bọn họ cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Hai người là đồ vô dụng trong cái nhà này nên chẳng ai quan tâm. Thiên An trong lúc này đưa mắt nhìn Nhật Linh đang mỉm cười đứng cạnh Mạnh Huy đón khách, lòng cực kỳ khó chịu. Hai người bọn họ là trai tài gái sắc, còn cô và Duy Kiên là nồi nào úp vung nấy, người tàn phế kẻ làm bẽ mặt gia đình, nghe thật châm chọc. Cô ta mà cũng dám vác mặt ra gặp khách à? Thiên An đẩy Duy Kiên đến gần bàn tiệc đứng thì nghe người xung quanh bàn tán về mình. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Những người ở đây ai cũng có địa vị hơn cô, Thiên An không thể đắc tội được. Sao lại không? Lê Tuyền cao giọng nhìn Thiên An đầy đắc ý nói. Loại con gái lẳng lơ như thế, chưa biết trường còn muốn nhân cơ hội này lên giường với người khác ấy chứ. Mấy cô nhớ trong trường bạn trai, chồng chưa cuối của mình đấy. Nếu không anh ta có thể bị Thiên An câu đi đấy. Ôi, thế cô á? Ngay trước mặt bố mẹ chồng mà cô ta dám làm vậy sao? Có người hỏi. Sao lại không? Mấy tháng trước cũng trong bữa tiệc như thế này, yêu anh trai còn lên giường với em trai được cơ mà. Người ta là người có tiền lệ rồi, chứ không phải chưa từng làm bao giờ. Có trời mới biết cô ta tính toán cái gì, nên mấy người cứ cẩn thận đi là vừa. Lê Tuyền nhìn Thiên An khiêu khích nói. Thiên An nén sự tức giận vào trong. Những tin tức này đã cũ rồi, mà cô không hiểu sao Lê Tuyền cắn chặt mãi không làm gì. Cô ta là bạn của Nhật Linh nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Rất nhiều người đang bàn tán về em đấy. Duy Kiên ở ngay cạnh đương nhiên cũng nghe thấy. Em không muốn phản bác hay sao? Tôi không muốn gây rắc rối, Thiên An đáp lại bâng quơ. Trước hôm nay cả mẹ chồng và bố chồng đều đặc biệt nhấn mạnh với cô, bọn họ sợ cô sẽ lại một lần nữa phá hỏng buổi tiệc nhà họ Phạm dày công chuẩn bị. Thực ra Thiên An giống với Duy Kiên đều không muốn xuất hiện ở đây một chút nào, nhưng ai bảo bố chồng muốn diễn cảnh gia đình hòa thuận nên bọn họ mới phải có mặt lúc này. Gia đình hòa thuận sao? Nhưng ai trong thành phố này mà chẳng biết, bọn họ cơm không lành, canh chẳng ngọt, vậy mà bố chồng vẫn muốn diễn cảnh này, thật là nực cười. Hơn 6 giờ, khách khứa đến đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ông Hoàng Liên Bục nhỏ mới được dựng chiều nay phát biểu đôi lời. Thiên An đứng cạnh Duy Kiên nhàm chán, tâm hồn lại đang để trên mây. Đôi mắt cô như vô tình tìm kiếm Mạnh Huy trong đám đông. Ngày hôm nay, sự nghi ngờ của cô và anh lớn dần. Thiên An thực sự không biết đến tận cùng gương mặt nào mới là gương mặt thật của anh. Cô cũng chẳng biết được rốt cuộc tình cảm của anh dành cho mình là gì. Những câu hỏi không lời giải đáp cuốn lấy cô. Thiên An cảm giác bản thân mình đã chẳng còn ngây thơ, tin tưởng anh hết mực như lúc trước nữa. Hiện giờ mỗi một lời nói, một hành động của anh đều khiến cô nghi ngờ. Mạnh Huy trước mặt cô lúc này dường như đã khác rất nhiều so với trước kia. Nếu em cứ nhìn chằm chằm anh trai tôi như vậy, đi qua vài bước đến bên cạnh luôn đi cho đỡ phiền. Duy Kiên lên tiếng nhắc nhở. Thiên An im lặng nhìn đi chỗ khác, trong đôi mắt cô là sự tuyệt vọng, đau đớn và hoang mang. Bài phát biểu của bố chồng kết thúc, khách khứa bên dưới đều vỗ tay tán thưởng. Thiên An nghe không lọt một chữ nào trong bài phát biểu ấy, thờ ơ vỗ tay theo mọi người. Cô mà không vỗ tay, không biết mẹ chồng có nhắc nhở không nữa. Dạo này em thế nào? Lúc này Thiên An nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai mình. Thiên An mỉm cười quay lại. Có lẽ trên đời này người cô có thể tin tưởng duy nhất chính là người anh trai máu mủ ruột già này của mình. Ngọc Vũ cầm ly rượu tiến đến mỉm cười nhìn em gái mình, ánh mắt khẽ đảo qua Duy Kiên nhưng không nói gì. Duy Kiên cũng chẳng muốn tiếp chuyện Ngọc Vũ nên im lặng. Hắn nói Thiên An ngu ngốc không phải không có lý do mà, đến người bên cạnh mình cô cũng chẳng nhìn ra tốt hay xấu nữa là. Thiên An còn chưa kịp trả lời anh mình, Bảo Anh đã tiến đến nhắc nhở. Thiên An, con đi qua kia cùng Nhật Linh tiếp khách đi, đừng có đứng mãi một chỗ như thế. Bảo Anh nói xong liền đưa mắt nhìn Ngọc Vũ và con trai mình. Thiên An im lặng, lời mẹ chồng cô chẳng thể chối được. Bảo Anh lúc này nói thêm. Ngọc Vũ, cháu nói chuyện với Duy Kiên nhé. Thiên An phải đi qua kia tiếp khách nữa. Chúng ta là người nhà, nói chuyện lúc nào cũng được. Ngọc Vũ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Thiên An lúc này đành thở dài nói. Anh đứng đây nhé, em qua kia một lát, sẽ quay lại ngay. Thiên An nói xong liền nhanh chóng rời đi theo Bảo Anh. Cô không biết mình có thể đi tiếp khách nữa cơ đấy. Thiên An vốn tưởng buổi tối hôm nay bản thân chỉ cần xuất hiện là đủ. Còn qua kia với Nhật Linh đi, khách khứa đông đúc như thế, đừng chỉ biết đến mỗi bản thân mình. Bảo Anh dặn dò xong liền nhập cuộc với một đám các quý phu nhân bên cạnh. Vì vậy Thiên An chẳng còn cách nào khác, di chuyển đến chỗ Nhật Linh và đám bạn đang đứng. Mọi người đang nói chuyện say sưa, nhưng khi Thiên An đến liền dừng lại. Ai nấy đều đưa mắt nhìn cô như người trên trời rơi xuống. Thiên An cứng miệng, lời chào đến môi rồi cuối cùng lại chẳng thể bật ra được. Bọn họ tỏ rõ thái độ bài xích cô, mà Nhật Linh cũng chẳng nói gì. Không khí trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Thiên An ở lại cũng không được, mà rời đi cũng chẳng xong. Lúc này cô cảm giác như chỗ mình đang đứng có kiến vậy, kiến bò lên khắp chân cô ngứa ngáy vô cùng. Trong mọi người cũng đã biết, nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại. Nhật Linh mỉm cười nói, đây là Thiên An, là em dâu của tôi. Mãi một lúc sau, Nhật Linh mới cất tiếng, phá tan không khí xấu hổ, lúng túng. Nhưng lời chị ta nói lại chẳng tốt đẹp một chút nào. Thiên An nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Nhật Linh. Chị ta dường như không bao giờ muốn để yên cho cô. Hồ, chồng em dâu chị cũng xinh đẹp ấy chứ. Không biết Thiên An đang công tác ở đâu vậy? Một người trong số đó mỉm cười hỏi. Thiên An công tác ở trên giường chứ sao? Lúc này Lê Tuyền xen mồm vào. Cô ta nhìn Thiên An cũng đầy vẻ khinh thường. Nhật Linh thấy vậy cười khẽ bảo, Lê Tuyền chỉ thích đùa, em cũng đừng để ý nhá. Tính cách của cô ấy vốn như vậy rồi. Thiên An rất muốn hất ly rượu vào gương mặt đẹp đẽ kia của Nhật Linh. Bạn chị ta xỉn nhục cô mà chị ta còn nói đừng để bụng. Nếu cô tiếp tục dây dưa vấn đề này sẽ thành người nhỏ mọn đúng không? Không tiếp tục dây dưa, cô lại xem như đang thừa nhận. Bản tính của chị ta gõ cũng đến là vang thật. Thiên An hiện giờ đang ở nhà nội trợ và chăm sóc Duy Kiên thôi. Nhật Linh nói thêm, vậy là ăn bám rồi đúng không? Nhưng Duy Kiên như thế, Thiên An muốn đi làm cũng khó. Một người khác thương xót cô nói, Duy Kiên chắc sợ vợ mình đi ra ngoài bị người khác tòm tem nên cũng không muốn. Kể cả không ra ngoài thì vẫn có cách ngoại tình mà. Chân trên người cô ta, chồng lại bị bại liệt, làm sao mà quản được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rồi. Lê Tuyền nhìn Thiên An đầy khiêu khích nói, chỉ có chui gầm giường vợ chồng tôi đâu mà chỉ biết hay vậy. Thiên An hỏi ngược lại, có những người luôn thích suy bụng ta ra bụng người để nói xấu người khác. Tôi không nghĩ con gái của Giang nghị sĩ cũng là loại người như thế đâu. Thiên An, em hơi quá lời rồi đây. Lê Tuyền cũng không có ý gì mà. Nhật Linh nhắc nhở. Thiên An quay ra chồng chị ta. Nhật Linh đáp lại bằng một nụ cười. Thiên An vì thế trở thành người nhỏ nhen trong mắt người khác. Bản thân làm chuyện xấu còn sợ người khác bàn tán cơ đấy. Có người bĩu môi nói. Thiên An đoán ở đây tất cả là bạn của Nhật Linh nên mới vậy. Lẳng lơ thành tính còn sợ bị người khác cười chê. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện hài thật. Lê Tuyền cười mỉa mai, trước khi nói người khác nên xem lại chính mình đi. Thiên An tức giận nói rồi xoay người bỏ đi. Cô không muốn ở lại để tiếp tục nghe bọn họ sỉ nhục mình. Nhật Linh không thể thẳng mặt nói cô nên liền để cho bạn bè mình tắc oai tắc quái. Bản tính gầy cũng thật vang. Thiên An bỏ đi, cô cũng không muốn quay lại bữa tiệc để bị người ta chỉ trò bàn tán. Nhưng khổ nỗi Thiên An lại chẳng rời đi được. Bố mẹ chồng còn ở đó, Duy Kiên cũng vậy. Nếu không thấy cô, kiểu gì bọn họ cũng sẽ đi tìm. Thiên An cười khổ, đưa mắt nhìn những nhóm người đang tụ tập với nhau, tươi cười vui vẻ. Trong số bọn họ không biết ai là thật lòng nữa. Thiên An không thể đeo mặt nạ giống như vậy. Cô cũng chẳng thể hòa vào những bữa tiệc như thế này, chưa bao giờ cả. Nếu trước kia Thiên An luôn cố tự nhủ với bản thân mình không được làm mất mặt anh Mạnh Huy. Hơn nữa, nếu hai người về chung một nhà, việc tham dự những bữa tiệc như thế này là điều tất nhiên. Do đó cô cố gắng chịu đựng, trưng lên một gương mặt giả tạo giống như bọn họ. Nhưng hiện giờ tất cả chỉ là vô nghĩa, không đáng để cô cố gắng hay chịu đựng. Em thấy khó chịu sao? Lúc này Ngọc Vũ tiến lại gần cô rồi hỏi. Thiên An nhìn ai trai mình đung đưa ly rượu trên tay nói, suốt ngày đeo mặt nạ với bọn họ, anh không thấy mệt hay sao? Cũng không hẳn, Ngọc Vũ lắc đầu. Chuyện đôi bên cùng có lợi, cho nhau sắc mặt tốt cũng là điều bình thường. Thiên An cười khẽ không đáp. Anh trai cô từ rất sớm đã tham gia vào cái vòng tròn đó rồi. Lúc đầu anh ấy đi theo bố học hỏi, dần ra một mình anh có thể tự tham dự những buổi tiệc như thế này rồi. Chỉ có riêng Thiên An là chẳng cách nào hòa nhập được. Cô không diễn giỏi như bọn họ, cũng chẳng tìm thấy lý do để diễn. Bây giờ mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Bố mẹ không đến sao anh? Thiên An hỏi bâng quơ. Cô không nghĩ bố mẹ quan tâm đến mình, nhưng cơ hội được làm quen với nhiều người có máu mặt như vậy, bố sẽ không bỏ qua. Nếu ông ấy đi, kiểu gì mẹ cô cũng đi. Không, hôm nay chỉ mình anh đến thôi. Mẹ hơi mệt nên ở nhà, bố ở lại chăm sóc. Ngọc Vũ nói, buổi tiệc như thế này, bố anh luôn muốn đến dự. Tập đoàn thép đang phát triển, còn rất nhiều quan hệ để củng cố, mà những thứ này tiền chưa chắc mua được. Bố bỏ được buổi tối ngày hôm nay sao? Thiên An cười hỏi lại. Với bố cô, những buổi tiệc tùng, những mối quan hệ đôi lúc còn quan trọng hơn cả người nhà. Năm cô 12 tuổi, sốt cao, nhưng ông ấy vẫn quyết định đến tiệc chúc mừng của một quan chức. Cuối cùng trước khi ông về, cô đã được đưa vào bệnh viện. Ngọc Vũ không trả lời, nói làng sang chuyện khác. Em vẫn sống ổn chứ? Thiên An cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói. Anh nghĩ có thể ổn sao? Sống cùng người mình không yêu, gọi người mình yêu một tiếng anh chồng, nhìn anh ấy và vợ hạnh phúc. Nếu như thế là ổn thì em ổn. Thiên An nghĩ có lẽ mình đã say rồi nên mới nói ra những lời này. Cô trước kia cho dù thân với anh trai nhưng chẳng bao giờ ăn nói thoải mái, thậm chí là hơi sức suộc như thế. Dưới tác động của men rượu, cô chỉ muốn nói mọi thứ. Cô rất muốn nói với anh cả chuyện về Mạnh Huy, về việc cô nghi ngờ. Nhưng Thiên An sau tất cả cũng chẳng thể nói được, lời nói nghẹn lại, Thiên An cảm giác không an toàn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Ngọc Vũ thở dài để lo lắng nói. Chỉ cần đợi 1-2 năm, kiểu gì em cũng sẽ có cơ hội ly hôn với Duy Kiên. Tên đó không yêu em, chuyện hai đứa chia tay chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Ngọc Vũ liếc nhìn Duy Kiên đang ở cách đó không xa nói. Thiên An cũng chẳng vì lời an ủi này mà cảm thấy khá hơn một chút nào. Cuộc sống thời gian qua đã cho cô biết thế nào là sự thật. Cô và Duy Kiên đã bị buộc vào với nhau, cơ hội để có thể ly hôn được mỏng manh hơn cả giấy. Em sẽ chờ được đến ngày đó sao? Thiên An cười chua chát. Chút hy vọng nhỏ nhoi của cô đã bị dập tắt rồi. Thiên An không muốn một lần nữa hy vọng để rồi lại thất vọng. Ngọc Vũ nhìn em gái mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh không biết nên an ủi Thiên An thế nào. Anh không thể làm gì được, chỉ biết bất lực nhìn cô từ từ hãm vào hố sâu mà thôi. Duy Kiên cách đó một khoảng, liếc nhìn hai người bọn họ. Ngọc Vũ diễn xuất cũng khá đấy, nếu không đúng là không thể lừa được Thiên An. Nhưng Duy Kiên nghĩ nếu đã khiến Thiên An nghi ngờ Mạnh Huy rồi thì cũng nên khiến cô có chút đề phòng với người anh trai của mình. Hai người đang nói gì vậy? Duy Kiên điều khiển xe lăn về phía bọn họ hỏi. Thiên An đưa mắt nhìn hắn, nhấp một ngụm rượu, từ chối trả lời. Ngọc Vũ đứng bên cạnh lắc đầu cười khổ. Em gái đã tùy tính như vậy, anh cũng không thể hùa theo được. Dù sao lúc này Duy Kiên vẫn là chồng của Thiên An, là em rể của anh. Không có chuyện gì đâu, chỉ chút chuyện gia đình thôi, Ngọc Vũ tránh nặng tìm nhẹ nói. Có thể kể cho em nghe được không? Hôm nay em không thấy bố mẹ đến. Duy Kiên mỉm cười hỏi. Bộ dáng của hắn trông rất giống một người con rể quan tâm bố mẹ vợ của mình. Nhưng Thiên An biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực chất Duy Kiên chưa từng hỏi bất cứ chuyện gì về bố mẹ cô. Thiên An giống như một đứa con đã bị bán đứt, chứ không phải là đi lấy chồng. Do đó cả Duy Kiên lẫn bố mẹ chồng đều chẳng mấy khi hỏi đến nhà ngoại. Mẹ hơi mệt nên bố ở nhà, Ngọc Vũ dùng lời giải thích vừa nãy. Đây cũng là sự thật, anh không nói dối nên chẳng có vấn đề gì cả. Vậy mà em chẳng biết gì cả? Thiên An cũng không nói. Em thất lễ quá, Duy Kiên áy náy nói. Nhưng trên gương mặt của hắn ta lại chẳng có chút ý tứ nào. Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngọc Vũ, khiến anh hơi ớn người. Không có gì, chỉ cảm nhẹ thôi. Hơn nữa chân cẳng em không tiện, Ngọc Vũ khách sáo nói. Anh thật chu đáo, Duy Kiên nửa đùa nửa thật nói. Em thấy bên kia có người tìm anh hay sao ấy? Bố không đến, anh lại càng phải tranh thủ hơn. Sau lời nói gần như là đuổi của Duy Kiên, Ngọc Vũ liếc nhìn em gái mình, gật đầu rồi rời đi. Ly rượu vang trên tay Thiên An đã trống rỗng. Cô gọi phục vụ đổ cho mình một ly rượu khác, nhưng bị Duy Kiên ngăn lại. Em đừng uống nhiều quá, không hay đâu. Thiên An nhìn gương mặt Duy Kiên nửa ở trong bóng tối, một nửa lại bị ánh đèn hắt vào, cảm giác hơi xa lạ. Từ ngày lấy Duy Kiên, cô chứng kiến rất nhiều gương mặt của người này. Duy Kiên dường như có đến một tá các loại mặt nạ khác nhau mà không ai có thể đoán được, cũng không một ai biết tên này đang suy nghĩ những gì. Thú thật, gương mặt của Duy Kiên rất có sức hút nên mới có thể dụ dỗ nhiều con gái như thế. Nếu Duy Kiên có thể đi lại như bình thường, cô đoán chắc chắn hắn sẽ trở thành một playboy chính hiệu. Sao? Bị sắc đẹp của chồng em mê hoặc rồi đúng không? Duy Kiên cười hỏi. Bớt sắt vàng lên mặt mình đi. Thiên An hừ lạnh nói. Mà anh qua đây làm gì? Tôi còn đang nói chuyện với anh trai mình. Trong ngôi nhà này, người cô nói chuyện nhiều nhất chính là Duy Kiên. Nhưng có vẻ như bát tự của hai người không hợp nhau một chút nào, nên lần nào nói chuyện cũng chẳng vui vẻ gì. Cho dù bọn họ chỉ nói với nhau vài lời, Thiên An cũng chẳng mấy vui vẻ chút nào. Hơn nữa, Duy Kiên mở mồm ra là châm chọc, là xì nhục cô. Em không nghi ngờ chút nào về anh trai mình sai sao? Duy Kiên chợt hỏi. Quan hệ anh em trong giới thượng lưu hình như chẳng mấy nhà tốt đẹp thì phải. Đừng làm như ai cũng như mình, Thiên An khinh bỉ nói. Anh Ngọc Vũ là anh trai ruột của tôi, anh ấy rất yêu thương tôi. Em có chắc hay không? Duy Kiên hỏi lại. Em đã từng thử hỏi bản thân mình chưa? Cuộc hôn nhân này đến cùng là bàn tay thúc đẩy của bao nhiêu người? Thiên An, em có dám chắc hay không? Chuyện này không liên quan gì đến anh trai tôi cả, Thiên An phản bác. Anh trai cô cùng lắm chỉ là không làm được gì mà thôi. Chuyện cô kết hôn với Duy Kiên, anh Ngọc Vũ cũng hết lòng khuyên nhủ bố mẹ, nhưng bọn họ chẳng ai nghe cả. Anh Ngọc Vũ từ nhỏ đã yêu thương cô hết mực, luôn luôn chiều chuộng cô, vì vậy anh ấy không thể có vấn đề gì cả. Em chắc chứ? Duy Kiên hỏi lại. Câu nói này đột nhiên khiến cô lâm vào trầm tư. Cô không biết lời của Duy Kiên là đúng hay sai, và hắn có mục đích gì nữa. Nhưng sự tin tưởng ruột thịt giữa cô và anh có thứ gì đó thay đổi. Câu nói của Duy Kiên một lần nữa vang vẳng trong tâm trí cô. Tôi không ngại dẫn em đi xem trò vui đâu, Duy Kiên vừa nói vừa quay đầu xe lăn, điều khiển chiếc xe lăn đi xa. Thiên An nhìn theo hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Hai người đi qua khu náo nhiệt của buổi tiệc đến một góc khuất hơn. Thiên An biết chỗ này, lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã nghĩ đây chắc chắn sẽ là một địa điểm hẹn hò thích hợp. Lần ấy cũng là lần đầu tiên cô đến nhạo phạm, là Mạnh Huy dẫn cô đi. Buổi chiều hôm ấy, hai người đã rất hạnh phúc. Từ sau lần đó, cô cũng chưa quay lại lần nào. Thật không ngờ, một lần nữa quay lại đây, cô đã thay đổi thân phận. Duy Kiên dừng lại ngay sát đống dây leo. Thiên An không biết đây là loại dây leo nào, nhưng những dây leo này mượn cành cây cổ thụ bên cạnh mà buông xuống, trông giống như một tấm màn tự nhiên vậy. Điều này vô tình cũng khiến không gian phía trong bị ngăn cách, trông lại càng kín đáo hơn. Tôi vừa nói chuyện với con bé rồi, Thiên An đứng lại theo Duy Kiên, liền nghe thấy tiếng anh trai mình nói vọng lại. Cô đầy nghi ngờ nhìn Duy Kiên, hắn mỉm cười ra hiệu cho cô nghe tiếp. Thiên An không nghe thấy giọng nói của người còn lại, có thể người này đứng quá xa, hoặc là tấm màn bằng dây leo này hơi dày nên cô chẳng thể nghe được gì cả. Ngay sau đó là giọng của anh trai cô. Anh yên tâm, con bé không hề nghi ngờ gì cả. Thiên An rất ngốc, nó hoàn toàn tin tưởng tôi. Ngay sau đó là tiếng cười đầy vui vẻ của anh trai cô. Thiên An sững người, cô chưa bao giờ nghe anh nói thế trước mặt mình cả. Ngọc Vũ trước mặt cô luôn là một người anh trai bảo vệ em gái hết lòng. Anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho cô mọi thứ, anh ấy cũng chưa bao giờ làm gì hại đến cô cả. Nhưng lúc này, người anh trai ấy lại dùng một giọng điệu đầy khinh thường nhận xét về cô. Anh trai cô dường như biến thành một người khác, một gương mặt cô không quen thuộc. Thiên An thì có thể làm được trò trống gì cơ chứ? Con bé hoàn toàn không có cảnh giác gì cả. Tôi nói gì thì nghe nấy, Ngọc Vũ cười nói. Lời nói này triệt để khiến tai Thiên An ù đi. Cô không biết rốt cuộc đâu mới là sự thật nữa. Anh trai luôn yêu thương cô, hai người đang nhận xét về cô một cách đầy miệt thị mới là chân thật.